Bá Y Thiên Hạ, chương 423, vô địch tổ hợp, góc truyện audio.com, tên ma thần vệ vừa chết làm cho những tên khác giật mình. Một ma thần vệ cường đại là thế lại bị 10 đầu thần long dùng loại chiêu thức đơn giản này trực tiếp ép nổ tung. Thật sự việc này làm người ta khó có thể chấp nhận được. Sắc mặt ma thần vệ đội trưởng Marocco khá là khó coi. Trong lòng hắn tràn lên một nỗi căm hận vô bờ bến. Một ma thần vệ là biểu tượng cho quyền lực tuyệt đối của ma thần. Vậy mà tên ma thần vệ này chưa kịp phát huy được thực lực đã trực tiếp bị 10 đầu thần long chẳng biết giai vị ép cho nổ tung. Điều này làm cho hắn không biết phải trở về nói năng ra sao với ma thần đại nhân. Chẳng lẽ lại nói họ gặp phải đối phương với số lượng rất đông vây công, sau đó tổn thất sao? Hắn hiểu rất rõ trong 10 tên thủ hạ thần long của Đoạn Vân thì mỗi một tên đều có giai vị tuyệt đối chưa đạt tới cấp 17, thậm chí rất có thể còn chưa đạt tới cấp 16 hậu giai. Marocco cũng đoán được một vài nguyên nhân. Hắn đã hoài nghi về năng lượng nhìn như vô hại trên long trảo của mấy con thần long. Nếu không đoán sai thì đây tuyệt đối là năng lượng cao cấp nhất mà hắn từng thấy. Đó là một loại năng lượng mới. Loại năng lượng này có thể bằng vào giai vị thấp mà sinh ra thương tổn cho cường giả cao cấp. Nếu không phải vì có giai vị thấp thì hắn dám khẳng định một con thần long có thể miễu sát một ma thần vệ. Đoạn Vân, 10 thần long của ngươi quả nhiên không đơn giản. Trận sau ta hy vọng ngươi có thể phái ra 2 thủ hạ thần long khác của ngươi. Marocco đã quyết định bắt một vài thần long hiến cho ma thần bệ hạ. Để cho ma thần bệ hạ tiến hành nghiên cứu loại năng lượng trong cơ thể họ. Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát nhìn Ni Khả và Âu Đặc Tư rồi phản đối. Không thể được, ta đã có sự an bài riêng cho bọn họ. Trận kế tiếp ma thần vệ phải đối mặt với 5 ma sủng của ta. Tiểu Phi Hiệp, 5 người các ngươi lên đi. Được thôi, Marocco cho rằng sớm muộn gì cũng lại một lần nữa sẽ gặp 2 đầu thần long này, bất tất phải nóng vội. Phi Tử, 5 người các ngươi phải cẩn thận một chút, nếu cảm thấy không thể thủ thắng thì cũng đừng quá xính cường. Nếu bị thương quá nặng thì thời gian tu dưỡng của các ngươi có thể sẽ phải dài thêm một chút đó. Khi chưa bắt được tên Marocco thì ta cũng không thể hao phí chân khí trị thương cho các ngươi. Đoạn Vân thông qua thông đạo ma sùng nói với bọn họ. Lão đại, chúng ta biết rồi, 5 tên gia hỏa cũng đồng loạt trả lời Đoạn Vân, trong đầu bọn chúng đều có chung một ý nghĩ, chết thì chết, cho dù lão đại không thể lập tức trị liệu cho chúng, thì cứ đóng băng lại rồi khi có thời gian trị liệu cũng chẳng có gì khác nhau cả. Khẽ cười một tiếng, Đoạn Vân nói, các ngươi đi đi, bạn đang xem tại truyện FaoChuanFao.vn 5 ma sùng xếp thành một hàng, đứng trước mặt tên ma thần vệ cách khoảng 200 thước. Trước khi bắt đầu chiến đấu, họ lại bày ra cái trận hình quái dị của mình. Phi Tử đứng phía trước nhất lè lưỡi, Tiểu Phi Hiệp đứng chính diện sau lưng Phi Tử nắm tóc hắn. Đạt Nhĩ huynh đệ 2 tay để vào ngực Tiểu Phi Hiệp, Như Ma Vương đứng trên vai Đạt Nhĩ huynh đệ ôm quyền ra một thế thủ. Sau đó tất cả cùng kêu lên, chúng ta là 5 ma sủng siêu vô địch của Trung Hoa gia tộc. Bọn chúng còn hao phí một chút năng lượng để làm cho hình ảnh nhố nhằng ấy lóe sáng lên một chút. Nhưng đáng tiếc đối phương lại không có tâm tình hâm mộ cái hình họ vừa xếp. Tên gia hỏa đó. Góc truyện audio.com, trực tiếp tung ra một đòn công kích cực mạnh về phía họ. 5 ma sùng liền tản ra, rồi ngay sau đó lại lần nữa tập hợp lại. Lần này bọn chúng xếp thành một biểu tượng so với lúc trước thì đẹp hơn nhiều. Phi Tử biến thân thành một đại địa chi hùng cao 8 thước, Như Ma Vương đứng trên người Phi Tử. Còn Tiểu Phi Hiệp làm đại bàng dương cánh, điểm nhẹ vào sừng của Như Ma Vương. Đạt Nhĩ huynh đệ đứng 2 bên. Một tiếng gầm long trời, lở đất, Như Ma Vương, Tiểu Phi Hiệp, Đạt Nhĩ huynh đệ đều biến ra bản thể của mình. Sau một tiếng hô của Tiểu Phi Hiệp, 5 ma sùng liền phát ra công kích về phía tên ma thần vệ đang vọt tới. Tiểu Phi Hiệp phi thân dựng lên, bay chéo về phía trước. 2 đại hắc long huynh đệ, hướng sang 2 bên, né khỏi tên ma thần vệ đang lao thẳng tới. Trong tích tắc đó, Phi Tử phun ra một cái viên đạn thú vương bắn thẳng vào đối thủ. Sau đó, Phi Tử lướt xuống phía dưới bay lướt đi. Còn Như Ma Vương biến thành bản thể, cái mũi trâu phun lửa, móng chân sau đạp đạp xuống đất rất có quy luật. Người đầu tiên tấn công ma thần vệ là Tiểu Phi Hiệp. Từ phía trên hắn bắn tới một phong hệ công kích, đó là một chiến kỹ thần vương do một thần vương phong hệ hậu giai phát ra, phong thần vương chi nhận, lưỡi đao gió sắc bén của thần vương. Khi tên ma thần vệ vừa vọt tới, đột nhiên thấy 5 ma sùng bay đi tứ tán, ngay lập tức liền giảm tốc độ lại. Nhưng thấy Như Ma Vương với cái đầu trâu vẫn đứng nguyên tại chỗ dậm chân, nên hắn vẫn giữ nguyên phương hướng không thay đổi hướng thẳng vào đó. Khi còn cách Như Ma Vương một chút, phong thần vương chi nhận của Tiểu Phi Hiệp đã bổ tới đầu hắn. hắn giơ long cốt đại kiếm trong tay lên chém mạnh, xé phong thần vương chi nhận thành hai đoạn. Nhưng tên ma thần vệ còn chưa kịp đắc ý, hai đoạn phong thần vương chi nhận bị hắn chém bỗng nhiên biến thành hai tiểu phong thần vương chi nhận. Hai luồng năng lượng sắc bén lướt qua tay rồi tiếp tục hướng về phía đầu của hắn. Lúc này, hắn gần như không thể ngăn cản được nữa. Tên ma thần vệ đánh liều đem toàn bộ năng lượng hộ thể ngưng tụ lên đầu. Choang, hai phong thần vương chi nhận bắn vào đầu tên ma thần vệ chạm vào hộ thể năng lượng của tên ma thần vệ nổ mạnh. Nhưng vì cấp bậc năng lượng của tiểu phi hiệp không đủ, nên lần công kích này không gây ra thương tổn thực sự cho tên ma thần vệ. Khi năng lượng tiểu phi hiệp nổ tung ngăn trở tầm mắt tên ma thần vệ, công kích của hai đại hắc long từ hai bên ngay lập tức xuất hiện phía trước mặt hắn. Hai tên gia hỏa dã man này đã thấy được cơ hội khi tên ma thần vệ bị năng lượng nổ tung ngăn trở tầm mắt, liền trực tiếp đấm một quyền đối phương. Một quyền này đã ngưng tụ lực lượng toàn thân của bọn chúng. Hai đầu hắc long hậu giai, sức mạnh cường đại làm cho bất kỳ ai cũng phải sợ hãi. Bọn chúng lại còn có nguyên anh cộng thêm năng lực khống chế và ngưng tụ lực lượng vô cùng cường đại. Do đó, mỗi một quyền của mấy tên hắc long đều có lực tàn phá cấp 17. Nếu chỉ là một quyền thì tên ma thần vệ còn có thể bằng vào hộ thể năng lượng mà ngăn cản. Nhưng trước hai cú đấm của hai hắc long cùng đánh ra thì hai đòn công kích trực tiếp đấm vào ngực tên ma thần vệ, xé toang hộ thể năng lượng của hắn dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Nhưng, do đã chứng kiến kết cục của tên ma thần vệ trước làm cho hắn cũng rút được chút kinh nghiệm. Hắn cố gắng chống đỡ hai hắc quyền này, nhưng hậu quả cũng khá là gocchuyenaudio.com. Nghiêm trọng, tên ma thần vệ lúc này cảm nhận được năng lượng hộ thể của hắn bị rối loạn, không ít năng lượng bị triệt tiêu mất. Khi hắn đang muốn phản kích thì một viên đạn hình quả pháo nho nhỏ lại một lần nữa bắn vào ngực hắn. Một kích này thiếu chút nữa làm cho hắn ói máu. Đó là thú vương đạn mà phi từ lúc trước vừa phát ra. Một kích này lại một lần nữa làm năng lượng của ma thần vệ vốn khá là cuồng loạn bây giờ lại càng nhộn nhạo hơn rất nhiều. Bị mấy đòn tấn công liên tiếp, tên ma thần vệ đã thực sự nổi giận. Trên người hắn bắt đầu toát ra năng lượng hắc sắc quỷ dị. Hắn biết rằng nếu không tiến hành ma hóa chắc chắn không thể đánh lại sự vây công của đám ma thú này. Nhưng khi huyết sắc đồng tử của hắn còn chưa kịp xuất hiện màu đen, năng lượng khí tức hắn không rõ trên người hắn còn chưa kịp bốc lên, thì đã bị trúng thêm một đòn công kích nữa ngay vào ngực. Lần này, là hai cái sừng mang theo năng lượng hệ hỏa cường đại của Ngưu Ma Vương. Sừng của Ngưu Ma Vương đã được nung với nhiệt độ cực cao. Trong khi rậm rậm chân, hắn đã đưa nhiệt độ ở sừng tăng lên tới vạn độ rồi. Có thể nói, hắn đã tập trung toàn bộ năng lượng cuồng bạo của hỏa hệ linh thú hội tụ cả vào đôi sừng. Trong lúc tên gia hỏa đang muốn ma hóa, không hề quan tâm tới xung quanh, nên đã bị mũi nhọn từ cái sừng của Ngưu Ma Vương cách đó chừng trăm thước đã đâm vào ngực. Cặp sừng nóng bỏng phá toang chút hộ thể năng lượng đang rối loạn của tên ma thần vệ. Theo đà quán tính, năng lượng hội tụ trên cặp sừng châu lúc này rót vào trong cơ thể hắn. Ngưu Ma Vương là ai? Ma sủng của Đoạn Vân. Làm ma sủng của Đoạn Vân, vô luận là phi tử hay là tiểu phi hiệp, chất lượng năng lượng trong cơ thể đều vượt xa những ma thú bình thường. Năng lượng của Đoạn Vân là chân khí, còn năng lượng linh thú của phi tử gọi là cái gì? Đoạn Vân cũng không tìm được danh từ nào có thể hình dung được. Nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định, vì quan hệ về khế ước nên chất lượng năng lượng của năm ma sùng đều không dưới 10 thần long. Quan trọng hơn là giai vị năm ma sùng này cao hơn 10 thần long. Do đó, đòn công kích của Ngưu Ma Vương đã làm cho tên ma thần vệ toàn thân bốc lửa. Hơn nữa, năng lượng hỏa hệ cường đại của Ngưu Ma Vương bắt đầu thôn phệ năng lượng ma tính trong cơ thể tên ma thần vệ. Năng lượng hỏa hệ cuồng bạo và chất lượng cao có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn bắt đầu phát tác. Chẳng mấy chốc tên ma thần vệ lúc này ói ra một vòi máu đen. Một kích này trực tiếp làm cho hắn bị thương nặng, thừa dịp hắn bệnh thu luôn mạng hắn. Đây là một khẩu hiệu chiến đấu của Đoạn Vân. Do đó, phi tử tiểu phi hiệp hắc long huynh đệ đều lao vào đánh giết. Bọn chúng đem năng lượng cường đại của mình rót vào cơ thể tên kia. Bốn luồng năng lượng bao gồm địa hệ, phong hệ, lực lượng hệ, hơn nữa còn có hỏa hệ có thể thiêu đốt linh hồn thi nhau tàn phá cơ thể tên ma thần vệ. Tên ma thần vệ đã dẫm vào vết xe đổ của tên ma thần vệ kia. Năng lượng đa hệ tác dụng lẫn nhau phát nổ, còn uy lực của vụ nổ siêu năng lượng này làm tên đó tứ phân ngũ liệt, linh hồn cũng bị trọng thương. Sáu đại ma thần vệ đã có hai tên chết trận rồi. Cách chương.